Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, phát bệnh. Khang Nham nói sự tình đối với Mạnh Tử Đào đến nói không lại là việc nhỏ một cái. Nói không chắc đối với Tạ Minh Húc bệnh tật hắn đều có thể có biện pháp trị liệu. Có điều việc này hắn cũng không có nói nhiều. Kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Nếu như tự mình nói rồi kết quả không có cách nào trị liệu, vậy thì không đẹp. Cái này tiểu khu khá là cũ kỹ, là Tạ Minh Húc trước đây nhà cũ, sau mua bất động sản cũng đã bán thành tiền rơi mất. Tiểu khu không có thang máy, hơn nữa Tạ Minh Húc còn ở tại 5 tầng. Đối với hắn mẹ già tới nói, trên dưới lâu khẳng định không tiện lắm. Hai người lên lầu, gõ gõ cửa. Bên trong truyền tới một lão thái thái âm thanh. Là ai nhỉ? A Di, là ta, Khang Nham. Khang Nham trả lời. Lão thái thái lập tức liền mở cửa. Là tiểu Khang A, mau mời tiến vào. Ta Tạ ca đây. Khang Nham hướng bên trong nhìn xuống, nhưng không nhìn thấy Tạ Minh Húc bóng người. Hắn ở nhà bếp ăn mì đây. Tạ mẫu cười khổ nói. Đầu óc của hắn hiện tại là càng ngày càng bị hồ đồ rồi. Hơn một giờ chiều ăn cơm. Vừa nãy nói với ta hắn không ăn cơm. Ta kiên nhẫn nói với hắn đã ăn. Hắn liền nổi nóng nói ta đói hắn. Ngược đãi hắn. Ta không làm gì được hắn. Chỉ có thể rơi xuống một điểm mì sợi cho hắn ăn. Khang Nham có chút không nói gì. Liền nói rằng. A Di, chúng ta đi xem hắn một chút đi. Tạ mẫu ngoài miệng nói cẩn thận. Mang theo hai người đi tới nhà bếp. Trong phòng có chút loạn, thật không tiện a. Khang Nham khoát tay áo một cái, biểu thị không liên quan. Mạnh Tử Đào nhìn một chút trong phòng tình huống, loạn là có chút loạn, có điều rõ ràng có thể thấy được là có người loạn ném loạn tạo thành. Lại nói một vị lão thái thái chăm sóc chính mình phong nhi tử, muốn tại mọi thời khắc đem trong nhà thu dọn ngay ngắn rõ ràng cũng không dễ dàng. Có thể như vậy cũng đã có thể. Ba người đi tới cửa phòng bếp, liền nhìn thấy Thế Thành đại đầu chọc Khang Nham chính cong lên cái mông. Bát ở một góc, cũng không biết đang làm gì. Tạ mẫu thấy tình hình này lớn tiếng quát tháo nói. Tạ Minh Húc, ngươi không đàng hoàng đi ăn cơm. Đang làm gì đó? Tạ Minh Húc quay đầu lại, khóe miệng còn chảy hơi ly tử. Xem ra lại như não co quắp người bệnh như thế. Chỉ thấy trong tay hắn mang theo một con thân thể đã bị hắn đập đánh, nhưng còn đang giãy giụa con rán nói. Ta bắt được cái này. Tạ mẫu vừa nhìn tức giận đến không được, vừa đi tới một bên quát lên. Mau đưa con rán đem ném đi rồi. Cũng không nhàn tang. Nhưng mà Tạ Minh Húc không chỉ chưa hề đem con rán ném, còn lấy được trước mắt nhìn một chút. Ngay lập tức liền ở mấy người trợn mắt ngoác mồm bên trong, giơ tay liền đem vẫn chưa hoàn toàn chết con rán bỏ vào trong miệng. Tạ mẫu bối rối, Mạnh Tử Đào sửng sốt, Khang Nham giật mình hơi há miệng ra. Tình cảnh này khiến mọi người đều có chút há hốc mồm, không thể tin được chính mình con mắt chứng kiến tình hình. Tạ Minh Húc dĩ nhiên đem con rán ném vào miệng mình bên trong. Răng rắc, theo Tạ Minh Húc nhai, nghiền ngẫm. Chào mọi người xem nghe được một tiếng như có như không vang lên giòn giã thanh từ hắn trong miệng. Truyền ra, xem ra còn tự hồ rất có tước đầu dáng vẻ. Mạnh Tử Đào lập tức nhớ tới trên mạng nhìn thấy một câu nói, mùi thịt gà. Giòn, nửa ngày, Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại. Mơ hồ cảm thấy có chút buồn nôn. Bên cạnh Khang Nham bởi vì có một ít bệnh thích sạch sẽ, càng là không chịu được những này, trực tiếp nổi lên nôn khan. Vào lúc này, Tạ mẫu phản ứng lại. Một bên xông lên, một bên la lớn. Tạ Minh Húc, ngươi làm cái gì vậy a? Đó là con rán. Ăn muốn được bệnh, nhanh phun ra. Đừng tước, nhanh phun ra. Không thể ăn a. Tạ Minh Húc căn bản không để ý tới lời của mẫu thân. Trái lại hắn còn khiến một chút sức lực. Trong miệng hung hăng mà nói rằng. Ăn ngon. A, ăn ngon thật, thấy nhi tử trái lại ăn càng hăng say. Tạ mẫu gấp đòi mạng, một bên đánh Tạ Minh Húc, đi sang một bên bài Tạ Minh Húc miệng, như muốn miệng berry chết con rán cho làm ra đến. Sùng sục, Tạ Minh Húc đẩy ra mẫu thân, trực tiếp đem trong miệng con rán cho nuốt xuống. Tạ mẫu tuyệt vọng, khóc lên, người đến cùng làm gì a? Liền con rán đều ăn đi, người không muốn sống a? Chấm ngoặc kép, đứng ở cửa Khang Nham vốn là muốn đi hỗ trợ, nhưng bất đắc dĩ có lòng không đủ lực. Nhìn thấy Tạ Minh Húc đem con rán cho ăn, hắn chỉ cảm giác mình vị co quắp một trận, cũng lại nhẫn không chịu được. Nôn khan hai tiếng, liền chạy đến phòng vệ sinh thổ lên. Mạnh Tử Đào cũng rất buồn nôn. Đến trước, hắn nghĩ tới Tạ Minh Húc tình huống có thể sẽ không rất tốt. Nhưng phát lên bệnh đến liền con rán đều ăn. Bệnh này đến phát triển tới trình độ nào? Tạ Minh Húc thật giống rất căm ghét đang khóc thút thít mẫu thân. Dùng sức đem nàng đẩy một cái. Mọi người đều biết bệnh tâm thần người bình thường cũng không biết nặng nhẹ. Này đẩy một cái để Tạ mẫu đụng vào bên nhà bếp xuyên. Tạ mẫu nhất thời che eo gào lên đau đớn một tiếng. Mạnh Tử Đào không nhìn nổi, bước nhanh đi tới trước, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, quay về Tạ Minh Húc một chỗ huyệt vị tầng tầng nhấn một cái. Tạ Minh Húc hành đều không rên một tiếng, liền ngã tới, thấy nhi tử hôn mê bất tỉnh. Tạ mẫu vô cùng gấp gáp, Mạnh Tử Đào ra hiệu nàng không cần sốt sáng. Ta là bác sĩ, hiện tại chỉ là để Tạ tổng ngủ một giấc, không liên quan. Tạ mẫu có chút bán tín bán nghi, bất quá nghĩ đến Mạnh Tử Đào là Khang Nham mang đến, cho là nên không phải người không đáng tin cậy, vẫn là lựa chọn tin tưởng. Dìu hắn đi gian phòng ba, ta nghĩ cho hắn làm cái chẩn đoán bệnh, Mạnh Tử Đào nói rằng. Tạ mẫu gật đầu liên tục, mang theo Mạnh Tử Đào đem Tạ Minh Húc phù tiến vào gian phòng. Vào lúc này, Khang Nham lại đây. Sắc mặt của hắn bởi vì nôn mửa có chút tái nhợt. Chú ý tới ngất đi Tạ Minh Húc, liền vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Tạ tổng tâm tình có chút không quá ổn định, ta để hắn trước tiên ngủ một hồi, lại cho hắn làm cái chẩn đoán bệnh. Mạnh Tử Đào một bên bắt mạch một bên trả lời. Ngươi, chấm ngoặc kép, Khang Nham đang muốn hỏi Mạnh Tử Đào làm sao còn có thể chẩn đoán bệnh, lại bị Mạnh Tử Đào một cái ánh mắt ngăn lại đi. Sau khi đầy bụng nghi ngờ nhìn Mạnh Tử Đào cho Tạ Minh Húc chẩn đoán bệnh. Một lát sau, Mạnh Tử Đào hướng về Tạ mẫu hỏi. Các ngươi trước có đến xem quá trung y sao? Tạ mẫu trả lời. Không có. Bọn họ nói trung y chỉ bệnh này không bao nhiêu hiệu quả. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Trung y lý luận cho rằng, người quá khích tâm tình sẽ ảnh hưởng phủ tạng âm dương cân bằng. Sơ kỳ miệng khô lưỡi khô, con mắt đỏ lên, phát triển thêm một bước gặp nổi giận đùng đùng. Lửa thiêu thương âm, luyện dịch vì là đàm. Đàm mê tâm hồn, tiến tới xuất hiện phiền lòng mất ngủ. Đứng ngồi không yên, ăn nói linh tinh, đánh người hủy vật chờ bệnh trạng. Ở bệnh sử khá dài, bệnh lâu mất trì tình huống người bệnh hội nguyên khí đại thương. Xuất hiện tinh thần nguy mi, ít lời lại ngữ, huyễn nghe thấy ảo giác chờ bệnh trạng. Vì lẽ đó ngài cách nói này khẳng định là có sai lầm bất công, chỉ có điều trung y trị liệu trùng ở đối với phủ tạng công có thể tiến hành điều tiết. Chủ yếu là bởi trung y cho rằng nguồn bệnh không ở thần kinh mà ở phủ tạng công năng mất cân đối. Ưu điểm là trừ tận gốc tính cường, khuyết điểm là thấy hiệu quả chậm. Rất nhiều người bệnh không chờ được đến thấy hiệu quả hoặc chữa trị liền sẽ bỏ qua. Bởi vậy như vậy cũng sẽ dẫn đến mấy người lầm tưởng trung y không trị hết tinh thần bệnh tật. Tạ mẫu liền vội vàng hỏi. Vậy ý của ngươi là có thể chữa khỏi hắn? Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Ta chắc chắn có thể trị hết hắn. Có điều dùng chén thuốc quá chậm. Ta trước tiên cho hắn làm một lần châm cứu. Bình thường kết hợp với chén thuốc dùng, chẳng bao lâu nữa liền có thể khỏi hẳn. Thật sự, Tạ mẫu mừng rỡ không thôi. Chúng ta làm xong châm cứu sau liền biết rõ ràng. Mạnh Tử Đào cười cợt, rồi hướng muốn nói lại thôi Khang Nham ra hiệu, để hắn bình tĩnh đừng nóng. Tiếp theo hắn liền lấy ra châm cứu dụng cụ, chuẩn bị cho Tạ Minh Húc châm cứu. Hiện tại Mạnh Tử Đào đối với châm cứu đã thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa Tạ Minh Húc này bị bệnh thời gian còn không dài. Vì lẽ đó tương ứng, trị liệu cũng phải ung dung một ít. bởi vậy không muốn một phút. Châm cứu cũng là hoàn thành rồi. Mạnh Tử Đào thu hồi châm cứu dụng cụ, cười đối với Tạ Mẫu nói, không có gì bất ngờ xảy ra, chờ hắn tỉnh lại mới có thể nhận được ngay. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tạ Mẫu tuy rằng còn có chút không quá tin tưởng, có điều làm mẫu thân đều hy vọng chính mình hài tử được, trong lòng vẫn là kỳ vọng có thể như Mạnh Tử Đào nói như vậy. Ba người đi ra phòng ngủ, Khang Nham trong lòng là nghi vấn đầy bụng. Vừa bắt đầu hắn là không tin Mạnh Tử Đào biết y thuật, nhưng từ Mạnh Tử Đào thông thạo thủ pháp châm cứu đến xem, đáp án rất khả năng ra ngoài dự liệu của chính mình. Nhưng trước đây hắn cũng không có nghe nói Mạnh Tử Đào biết y thuật a. Lẽ nào y thuật như thế dễ dàng liền có thể nắm giữ? Đi tới phòng khách, Khang Nham phục hồi tinh thần lại, trước tiên đem cái nghi vấn này để qua một bên. Quay về Tạ Mẫu nói, đến lúc này ý đồ đến. A Di, kỳ thực chúng ta lúc này còn có một cái ý đồ đến. Lúc trước Tạ ca không phải cho ngươi vài món đồ cổ sao? Không biết ngươi có bán hay không đi ý nghĩ. Tạ Mẫu nói, nếu Minh Húc tỉnh rồi liền có thể tỉnh táo, vậy còn là chờ hắn tỉnh rồi sau khi lại định đoạt đi. Mạnh Tử Đào nói, bà nội, có thể không để chúng ta trước tiên nhìn một chút. Có bán hay không đều không có quan hệ gì. Ta nhớ rằng Tiểu Khang ngươi là không hiểu đồ cổ chứ? Tạ Mẫu nhìn Khang Nham hỏi. Mạnh Tử Đào cười nói, trên thực tế, nghề chính của ta là làm đồ cổ chuyện làm ăn. Tạ Mẫu nghe vậy ngẩn ra. Lại là bác sĩ, lại làm đồ cổ chuyện làm ăn. Nàng thế nào cảm giác như thế vô căn cứ đây? Sẽ không là tên lừa đảo chứ? Mạnh Tử Đào nhìn ra Tạ Mẫu lo lắng, lấy ra chính mình danh thiếp cùng với làm nghề y giấy chứng nhận tư cách nói, bà nội, ngài không cần lo lắng, ta sẽ không lừa gạt ngài. Khang Nham tiếp lời, A Di, ngài cứ yên tâm đi, hắn sư nổi danh môn, trước còn làm chuyên gia trải qua tiết mục TV đây. Nhìn thấy chứng, lại có Khang Nham ở bên cạnh bảo đảm, Tạ Mẫu lúc này mới có chút tin tưởng. Vậy cũng tốt, các ngươi tại đây chờ chốc lát, ta đi đem đồ vật lấy tới. Chờ Tạ Mẫu rời đi, Khang Nham liền không thể chờ đợi được nữa mà nhỏ giọng hỏi lên. Y thuật của ngươi là xảy ra chuyện gì a? Sẽ không có vấn đề chứ? Mạnh Tử Đào cười nói, yên tâm đi, y thuật của ta nếu như có vấn đề, tại sao có thể có làm nghề y giấy chứng nhận tư cách a? Đến ta vì sao lại y thuật? Kỳ thực đạo lý cũng rất đơn giản, bởi vì ta có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Khang Nham kinh ngạc nói, a, ngươi còn có thể đã gặp qua là không quên được, ta làm sao không nghe ngươi ba nhắc qua. Mạnh Tử Đào tìm một cái thông tục cũng tương đối dễ dàng, lý giải lời giải thích, nói như thế, ta luyện thành nội lực, cái này nội lực khẳng định không có trong tiểu thuyết viết khuếch đại như vậy. Có điều vẫn có thể đối với người thân thể tiến hành khai phá. Liền ta liền có thể đã gặp qua là không quên được. Nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, Khang Nham tuy rằng vẫn cảm thấy rất khó mà tin nổi, nhưng ít ra không cảm thấy khuếch đại như vậy. Bởi vì hiếu kỳ, hắn lại hướng về Mạnh Tử Đào hỏi thăm nội lực là xảy ra chuyện gì. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.